Khí vũ trụ, chương 416, bí cảnh bên trong bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 416, bí cảnh bên trong bí mật. Ta không biết nhưng này người thấy tận mắt qua ngươi dịch hình qua bộ dạng, không có nửa điểm dịch dung dấu vết ngoại trừ thiên cương dịch hình thần thông bên ngoài, căn bản tựu không khả năng có khác thủ đoạn. Tấn Ly đáp, làm tiểu bố khẽ nhíu mày, biết rõ hắn hội thiên cương biến, còn tiết lộ cho người khác biết rõ, rốt cục là ai. Hơn nữa đối phương nhất định làm ra một ít làm cho Tấn Ly tin tưởng biểu hiện, bằng không mà nói, dựa vào cái gì làm cho Tấn Ly tin tưởng loại lời này. Đem người đối phương tướng mạo vẽ phác thảo đi ra, làm tiểu bố nói ra, Tấn Ly không có lập tức động thủ, ngược lại nói. Ta hy vọng ngươi có thể thả ta một lần, ta cùng Ngũ Vũ Vương không oán không cừu, chỉ là đợi tin lời của người khác. Làm tiểu bố ha ha cười, đã như vậy ngươi tựu đi chết đi. Nói xong trường kích sát khí bạo dạp ngay lập tức bao lấy Tấn Ly đầu. Hắn hảo tâm trợ giúp Vĩnh Mậu Tiên Vực, thằng này là Vĩnh Mậu Tiên Vực Tiên Vương, chẳng những không có nửa điểm lòng cảm kích, ngược lại tìm kiếm nghĩ cách muốn giết chết hắn Lam Tiểu Bố, hắn cũng không phải là cái gì lấy ơn báo oán thế hệ. Tấn Ly tin tưởng Lam Tiểu Bố tuyệt đối là lần nữa dùng chết uy hiếp hắn, chỉ cần hắn cũng không nói gì tựu cũng không giết hắn. Nếu như hắn thỏa hiệp rồi, nói không chừng thật không có mệnh rồi. Có thể cái loại này tử vong cảm xúc bắt đầu xé rách hắn sinh cơ thời điểm, Tấn Ly cái này mới phát hiện đối phương là thật sự giết hắn, hắn vội vàng kêu lên. Ta hỏa, hắn nói quá muộn một điểm, đồng ý vừa mới đi ra, đầu của hắn đã bị thất âm kích xé rách trở thành một đoàn huyết vụ. Nguyên thần còn không có tràn ra, thất âm kích sát thế lần nữa mang tất cả tới, lần này liền cơ hội nói chuyện đều không có cho Tấn Ly tựu thần hồn câu diệt. Làm tiểu bố một chương tay, Tấn Ly chiếc nhẫn đã bị hắn thu hồi. Một cái tiên vương cũng dám uy hiếp hắn, cho là hắn hội hạ thủ lưu tình sao? Làm tiểu bố chỉ có thể nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Giết Tấn Ly, Làm tiểu bố trong nội tâm đã ở muốn, rốt cuộc là ai đưa hắn hội thiên cương biến sự tình bị để lộ. Dựa theo Tấn Ly lời nói mới rồi, người này có lẽ bái kiến chính mình dịch hình qua bộ dạng. Hắn tại ma huyền tiên vực dịch hình qua, bất quá hắn tại ma huyền tiên vực dịch hình thời điểm, liền mấy vị tiên vực vương cũng không biết, tầm thường người càng là không biết. Người này có thể cùng Tấn Ly nói chuyện, hơn nữa theo Tấn Ly trong giọng nói, đối phương tựa hồ cũng không thể nghiền áp Tấn Ly, có thể thấy được đối phương tu vi cũng hẳn là cùng Tấn Ly không sai biệt lắm. Ngoại trừ tại ma huyền tiên vực, hắn gần đây dịch hình là đuổi giết Khuông Kỳ thời điểm, bất quá Khuông Kỳ bị hắn giết rồi, không có khả năng tiết lộ chuyện này. Xa hơn trước đẩy cái kia chính là vừa xong Thanh Phương tiên vực thời điểm, hắn dịch hình thành. Là Kiều Ngao Mục, người này nhất định là Kiều Ngao Mục, cái lúc này Lam Tiểu Bố cơ hồ có thể khẳng định. Hắn tiến Thanh Phương tiên vực thời điểm tựu là dịch hình thành Kiều Ngao Mục, hắn dịch hình thành Kiều Ngao Mục là đoán được Kiều Ngao Mục sẽ đến, sau đó đến tìm hắn tính sổ. Trên thực tế về sau Kiều Ngao Mục chưa có tới tìm hắn. Tại Thanh Phương tiên vực nhận thức Kiều Ngao Mục chỉ sợ chỉ có Kiều Ngao Mục chính mình rồi a, đúng rồi, còn có bị hắn giết mất tiềm cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện hồn dương hoa tại tiềm cung trên người, cái kia Kiều Ngao Mục là bị tiềm cung giết hay vẫn là chủ động đem luyện hồn dương hoa cho tiềm cung đây này? Làm một ngày nghỉ thiết Kiều Ngao Mục là chủ động cho cái kia Kiều Ngao Mục không có bị giết, Kiều Ngao Mục cũng tới đến Thanh Phương tiên vực, kết quả phát hiện có người dùng tên của hắn vào thành, sau đó hắn sẽ điều tra người là ai vậy này? Cái kia rất dễ dàng có thể điều tra ra là hắn Lam Tiểu Bố. Làm tiểu bố thật không ngờ chính là, hắn suy đoán kết quả là đúng là quá trình lại hoàn toàn sai rồi. Kiều Ngao Mục sở dĩ có thể đoán được hắn hội thiên cương biến, là vì hắn hai lần tiến Thanh Phương tiên thành đều bị truy nã, lần thứ ba hắn dễ dàng tạo thành một cái tầm thường tu sĩ vào thành. Kiều Ngao Mục muốn tra thoáng một phát chính mình hai lần trước đến cùng địa phương nào xuất hiện vấn đề mới bị truy nã, cho nên hắn bỏ ra đại lượng tiên tinh điều tra hình ảnh. Kết quả không có điều tra ra hắn xảy ra vấn đề gì, lại tra ra một cái khác chính mình tiến vào Thanh Phương tiên thành. Về sau Thẩm Sâm đại quy mô đuổi giết Lam Tiểu Bố, hắn tự nhiên biết rõ dịch hình thành người của hắn là ai. Lam Tiểu Bố tại đoán được Kiều Ngao Mục về sau tự quyết định chờ lần này bí cảnh sau khi kết thúc nhất định phải tại hư không thạch bên trên điều tra từng cái tiến vào hỗn độn bí cảnh tu sĩ. Dùng Kiều Ngao Mục xảo trá, hắn tuyệt đối có biện pháp tiến vào bí cảnh bên trong. Trước mắt tinh cầu hỏa diễm tựa hồ biết bên ngoài có người muốn đến hoạt động cha nó bình thường, ngược lại là càng đốt càng liệt. Làm tiểu bố chợt nhớ tới Tây Du Ký bên trong hỏa diễm sơn, trước mắt không thể xem như hỏa diễm sơn, mà là một cái hỏa diễm tinh. Tây Du Ký bên trong hầu tử học hình như là địa sát biến, ngược lại là nhị sư huynh học chính là thiên cương biến. có thể nhị sư huynh Thiên Cương biến dịch hình đi ra bộ dáng, thường xuyên là lưỡng không giống, xa không bằng hầu tử. Lam tiểu bố cười cười, bất quá lập tức đã cảm thấy không đúng. Thiên Cương biến không bằng địa sát biến, cái này hai chủng thần thông hắn đều học tập qua, hiển nhiên Thiên Cương biến vung ra địa sát biến mấy cái phố rồi. Đã như vậy, vì cái gì nhị sư huynh còn không bằng đại sư huynh? Rất hiển nhiên, nhị sư huynh là ở ẩn nấp thực lực của mình a, đây là một cái có tâm cơ. Cái đó và hắn hào không quan hệ, Lam tiểu bố lắc đầu, hay vẫn là quyết định tiến vào hỏa diễm tinh nhìn một cái. Hắn tại bước vào hỏa diễm tinh lập tức lần nữa ngừng lại. Nghĩ đến hỏa diễm sơn cùng Thiên Cương biến, hắn đột nhiên nhớ tới cái này bí cảnh là Thiên Cương đại đế. Thiên Cương đại đế bí cảnh là một cái tinh không? Mấy năm qua này, hắn đi qua tinh cầu cũng có mấy trăm cái rồi. Chính thức sinh mệnh tinh cầu cũng không nhiều, chỉ có 7-8 cái bộ dạng, cái này 7-8 cái tinh cầu phân bố tựa hồ rất là đặc biệt. Lam tiểu bố nghĩ tới đây, lập tức tựu lấy ra thủy tinh cầu đưa hắn đi qua tinh cầu toàn bộ khắc tại thủy tinh cầu bên trên, hơn nữa đem sinh mệnh tinh cầu đánh dấu đi ra. Thủy tinh cầu bên trên tinh cầu phân bố lập tức tựu rõ ràng, những phế khí tinh cầu kia lộn xộn, mà 8 cái sinh mệnh tinh cầu bất ngờ hợp thành một phương trận cơ. Lam tiểu bố là một cái cửu cấp tiên trận đế, hơn nữa nghiên cứu trận đạo nhiều năm, cái này trận cơ rõ ràng cho thấy xu hướng tại tiểu thiên cương trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ còn không phải tiểu thiên cương trận, là vì tiểu thiên cương trận trận cơ là 9 cái hành tinh tạo thành, dựa theo cái tinh cầu này phân bộ trước mắt hắn cái này hỏa diễm tinh tựu tạo thành cái này tiểu thiên cương trận thứ 9 trận cơ. Mấy năm thời gian đi qua, Lam tiểu bố rốt cuộc tìm được đi một tí quy luật, trong nội tâm tự nhiên là cuồng hỉ không thôi. Hắn không chút do dự vọt vào ngọn lửa này tinh bên trong. Hỏa diễm tinh có thể hay không tính toán sinh mệnh tinh cầu Lam tiểu bố không biết, bất quá Lam tiểu bố rất rõ ràng, cái này bí cảnh bên trong, vô luận là sinh mệnh tinh cầu hay vẫn là không phải sinh mệnh tinh cầu, đều có giá trị. Sinh mệnh tinh cầu có thể tìm đến cấp cao nhất tiên linh thảo, không phải sinh mệnh tinh cầu rất nhiều cũng có thể tìm được một ít pháp bảo, thậm chí đỉnh cấp tài liệu luyện khí. Bàn về giá trị, thậm chí đã vượt qua sinh mệnh tinh cầu trong đạt được tiên linh thảo. Vừa tiến vào hỏa diễm tinh, cực nóng hỏa diễm tựu mang tất cả tới. Lam tiểu bố thân thể mặt ngoài bị thái sơ hằng hỏa bao trùm, ở thái sơ hằng hỏa bên ngoài hơn nữa một tầng phụ cốt hỏa diễm. Lo lắng không an toàn, Lam tiểu bố lần nữa đem luyện hồn âm hoa cùng dương hoa tế ra vì hắn ngăn trở khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thật sự là bởi vì thời gian quá mức gấp gáp, hắn còn không có luyện hóa linh lung tháp, cũng không có đem âm dương hoa hợp hai làm một. Bằng không mà nói, hắn trong này có lẽ muốn an toàn rất nhiều. Lần này Lam tiểu bố không có ở tinh cầu mặt ngoài tìm kiếm, trước khi cái kia mấy trăm tinh cầu, Lam tiểu bố toàn bộ tại tinh cầu mặt ngoài tìm kiếm, kết quả không có cái gì tìm được. Cái này cũng trách không được Lam tiểu bố, hơn vạn cái hành tinh coi như là tại mặt ngoài tìm kiếm, cũng không cách nào tại ngắn ngủn 10 năm thời gian toàn bộ tìm lượt. Nếu như xâm nhập tinh cầu bên trong, muốn tìm lượt cái này hơn vạn cái hành tinh, cái kia chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Hỏa diễm tinh mặt ngoài hỏa diễm rõ ràng cho thấy tinh cầu bên trong phun phát ra tới, càng sâu nhập ngọn lửa này tinh ở chỗ sâu trong, Lam tiểu bố lại càng cảm nhận được đáng sợ cực nóng. Một tháng sau, Lam tiểu bố ngừng lại, chỗ hắn ở cũng không phải hỏa diễm tinh chỗ sâu nhất mà là tại hỏa diễm tinh bên trong mỗ một nơi. Hắn sở dĩ dừng lại, bởi vì ra hiện ở trước mặt hắn chính là một cái không gian thật lớn, không gian cuối cùng là một mảnh kéo vô tận hỏa diễm biển. Bởi vì thần niệm ở chỗ này bị ngăn chặn, hắn chỉ có thể suy đoán ngọn lửa này biển có mấy ngàn dặm. Diễm trên biển diễm sóng lớn phiên cồn, tại diễm biển biên giới, ngưng tụ lấy hàng hà ức năm viêm tinh. Ức năm viêm tinh là tiên giới cấp cao nhất tài liệu luyện khí một trong, đây là cửu cấp tiên tài, mỗi một khỏa đều là giá trị liên thành. Lam tiểu bố lại không có tâm tư đi thu thập những ức này năm viêm tinh, mà là tìm kiếm lấy nơi này là không phải khả năng tồn tại thiên cương trận bàn. Tại diễm biển trên không, là một ít ngược lại lên diễm lăng, thật giống như băng lăng bình thường, vừa thô vừa to dài ngắn không đồng nhất. Cái này không gian vách tường toàn bộ là ức năm viêm tinh ngưng luyện mà thành, căn bản cũng không phải là pháp bảo cùng nhân lực có thể xé mở. Hắn là vận khí vừa vặn xâm nhập cái này một phương không gian đến, bằng không mà nói, địa phương khác căn bản là vào không được. Hơn nữa cái chỗ này thần niệm bị trói buộc đến vài dặm trong phạm vi, đây là hắn thần niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường tu sĩ thần niệm ở loại địa phương này nói không chừng căn bản là không cách nào mở rộng. Lam tiểu bố ánh mắt phóng rơi vào diễm biển đối diện, muốn đi qua lời nói, chỉ có một biện pháp, từ nơi này diễm trên biển không hoành độ. hắn là tiến đến tìm kiếm Thiên Cương trận bàn, nếu như cứ như vậy buông tha cho lời nói, coi như là đem địa phương khác toàn bộ tìm lần, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ đến trận bàn có thể hay không tại nơi này diễm trong nước. Nhất định phải đi vào. Tiến trước khi đi Lam Tiểu Bố cảm giác mình ứng nên làm những gì, là luyện hóa linh lung tháp hay vẫn là đem âm dương hoa hợp lại. Cuối cùng Lam Tiểu Bố quyết định hay vẫn là đem âm dương hoa hợp lại, luyện hồn âm hoa cùng dương hoa hợp hai là một, đó là tiên thiên bảo vật. Linh lung tháp càng lợi hại cũng không trở thành đạt tới tiên thiên trình độ A, đem thiếp tại trên thân thể luyện hồn âm hoa cùng dương hoa đặt ở trước mặt Lam Tiểu Bố thần niệm đồng thời thẩm thấu đi vào. Hắn hiện tại căn bản cũng không biết như thế nào dung hợp luyện hồn âm hoa cùng luyện hồn dương hoa, hắn không phải luyện khí sư cho nên cũng chỉ có thể nếm thử. Vô cùng vô tận liên hoàn cấm chế xuất hiện tại Lam Tiểu Bố thần niệm bên trong, Lam Tiểu Bố còn chưa có bắt đầu câu thông, cũng cảm giác được thức hải từng đợt đau đớn, hắn tranh thủ thời gian muốn thu hồi chính mình thần niệm. Nhưng sau một khắc, hắn thức hải thật giống như cầu bình thường, đem luyện hồn âm hoa cùng dương hoa cấm chế khí tức tính cả. Đủ loại đạo vận khí tức qua lại chạy tán loạn, chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thở, Lam Tiểu Bố vài câu cảm giác được chính mình thức hải muốn qua đời, chẳng những là hắn thức hải muốn sụp đổ, hắn cảm giác mình cả cái đầu đều muốn nổ ra. Hoảng sợ phía dưới, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian muốn thu hồi thần niệm. Loại này đáng sợ, hắn ninh cũng không nên hai cái nồi. Cách chương.